Sống lại bát linh giai thê. Chương 21 giờ 21, danh tiếng không chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh chữ không có gì đồ vật này nọ. Lên xe sau tễ ở một cái tiểu góc sáng sủa. Người chung quanh đều ở cố ý vô tình nhìn xem nàng. Ai vậy cô nương ra bộ dạng thực tuấn? Một cái phụ nữ trung niên sợ hãi than nói. U, này không phải Thịnh lão tam gia đích nhà đầu sao? Có cùng quê với Thịnh chữ. Liếc mắt một cái liền nhận ra nàng đến. Người không phải tham gia đi quân ngũ sao? Như thế nào đã trở lại? Nên sẽ không là bị bộ đội khai trừ rồi đi. Nói lẩm bẩm, ta xem ngươi người như thế. Liền xứng đáng bị khai trừ. Thịnh chữ nguyên bản vẫn cúi đầu. Chính là không hy vọng bị hàng xóm nhận ra đến. Hiện tại nghe được người khác không có hảo ý trong lời nói. Nàng quay đầu xem qua đi. Một đôi thu thủy bàn đích con ngươi bao hàm tức giận. Vị này đại thẩm, ngươi đây là phỉ báng. Ngươi nói ta cái gì? Ngươi lại còn nói ta là đại thẩm. Nói chuyện chính là cái thiếu phụ. Thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu niên kỷ linh. Phỏng chừng là bình thường không làm việc nhà nông. Thoạt nhìn phải so với bình thường dân quê làn da trắng không ít. Khó được không phải. Ta gọi đại thẩm không gọi sai đi. Thịnh chữ quay đầu. Nháy vô tội mắt to nhìn về phía người chung quanh. Ừ, đúng vậy. Tiểu trương ngươi đều 30 tuổi ngươi. Người ta 17-18 tuổi tiểu cô nương gọi ngươi đại thẩm đó là tôn trọng ngươi. Người chung quanh đều phụ họa. Chính là, không gọi sai nha. Thiếu phụ sợ nhất bị người nói nàng lão. Thịnh chữ gọi nàng đại thẩm không phải là nói nàng vừa già lại thổ sao. Hiện tại vừa thấy người chung quanh đi theo giúp nàng. Tức giận vén lên tay áo sẽ tiến lên đi xả nàng tóc. Người này kỹ năng bơi dương hoa tiểu tiện nhân. Ngươi còn dám trở về nha. Xem ta không tê lạn của ngươi miệng. Đại thẩm nơi này là công cộng thành. Mời ngươi chú ý tố chất. Thịnh chữ rốt cục nghĩ tới. Này thiếu phụ không phải là ở tại thôn đông đầu trương quả phụ thôi. Một cái nông thôn quả phụ. Tài năng ở nông thôn hàng năm không làm việc nhà nông. Nguyên nhân là cái gì? Chỉ cần dài đầu óc đều có thể đoán. Nghe nói, ngay cả thôn trường đều thượng vội vàng giúp nàng làm việc nhà nông đâu. Là nha, tiểu trương ngươi cũng không thể động thủ. Dù sao cũng là công chúng thành. Trương quả phụ còn không có thể đi đến thịnh chữ trước người. Đã bị ô tô một điên. Thiếu chút nữa xuất trò ăn thì ngã. Trên xe nhân lại, vừa nhiều, trương quả phụ cũng đủ không đến. Cuối cùng đành phải thôi. Chỉ có thể ngoài miệng chiếm chút tiện nghi không tốt mắng. Ngươi còn dám nói. Tiểu tiện nhân đi ra ngoài nửa năm cánh ngạnh. Liền ngươi như vậy. Đến làm sao đều là cái tai họa. Trương quả phụ trong miệng không sạch sẽ mắng. Đem bình thường trong thôn tin đồn nghe đồn nói đến sinh động như thật. Cái gì nho nhỏ tuổi chỉ biết ở bên ngoài thông đồng dã nam nhân. Đọc sách không tốt hảo đọc. Cùng lão sư ngủ ở cùng nhau. 14 tuổi liền đánh quá thai. 80 niên đại nông thôn. Tư tưởng truyền thống mà bảo thủ. Chỉ là nước miếng chấm nhỏ đều có thể đem nhân chết đuối. Trên xe không biết hành khách. Đều đối thịnh chữ đầu đi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Còn có một ít nhỏ giọng nghị luận. Bén nhọn ngôn ngữ. Giống đao giống nhau chát ở thịnh chữ trong lòng. Nàng rốt cuộc có cái gì sai? Liền bởi vì mới trước đây mẫu thân cùng nam nhân chạy. Cho nên nàng từ nhỏ sẽ lưng đeo không chịu nổi thanh danh. Nói lẩm bẩm, chột dạ, không dám nói đi. Trương quả phụ xem thịnh chữ không trở về miệng. Rũ phát đắc ý, thịnh chữ áp chế lồng ngực như nham thạch nóng chảy bàn cực nóng hận ý. Hít sâu một chút, tỉnh táo lại lúc sau. Nàng thương hại nhìn trương quả phụ. Bất đắc dĩ nói, đại thẩm. Ngươi ở chúng ta thôn có thôn trường cùng thôn chủ nhiệm che chở ngươi. Ta không dám nói ngươi. Nhưng là chính ngươi việc làm. Ta tin tưởng một ngày nào đó thôn trường người vợ. Cùng thôn chủ nhiệm người vợ nhất định hội phát hiện. Cách trương.